Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2029, Phục Lê. Đáng tiếc Phục Nguy đã chết, bằng không người cũng có thể đi vào khuyên bảo vạn cổ môn quy thuận chúa công. Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm nhưng không có như vậy cảm xúc. Nghe vậy khá là tiếc hận nói. Phục Nguy tuy rằng đã chết, nhưng hắn còn độc nhất Phục Lê vẫn còn ở đó. Mạc Vũ Chân Nhân trầm giọng nói, Phục Lê còn đang, không phải nói đã chết rồi sao? Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt nói, không có, chỉ là Thôi Vô Nhai muốn hắn chết, bất quá bị hắn đào thoát, vẫn ở ta Hỏa Liệu Phong khổ tu, để cầu báo phụ thân nợ máu. Mạc Vũ Chân Nhân đáp lời, chẳng lẽ Phục Nguy là Thôi Vô Nhai làm hại? Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm nghe vậy sắc mặt lại biến. Không sai, bằng không ngươi cho rằng Thôi Cổ Nương có thể dễ dàng như vậy bước vào Kim Đan hậu kỳ sao? Chính là Thôi Vô Nhai ám toán Phục Nguy, cướp lấy Quá Thanh Bổ Nguyên Huyền Quả cho Thôi Cổ Nương phục dụng. Thôi Cổ Nương mới có thể so với Vân Nhập Hải cùng nhà ta Vân Đồng sớm một bước bước vào Kim Đan hậu kỳ. Đáng thương Phục Nguy vẫn đối với Thôi Vô Nhai tín nhiệm rất nhiều. Nhìn làm huynh đệ, đến cuối cùng ngược lại chết ở hắn tay. Mạc Vũ Chân Nhân oán hận nói, không trách Thôi Vô Nhai phải đem con gái lấy chồng ở xa Tinh Thiên Kỳ. Nguyên lai hắn trong lòng có quỷ, lo lắng cho mình ngồi không yên trước môn chủ, cho nên phải ở Thôi Cổ Nương không có đặt chân Kim Đan hậu kỳ trước liên hôn Tinh Thiên Kỳ. Vân Tòng Long cùng Hoa Mạn Ngâm nghe vậy thoải mái nói, không sai, nếu không là Thôi Vô Nhai cùng Tinh Thiên Kỳ liên hôn, lấy Cưu lão đầu kiêu căng khó thuần tính tình, lại há chịu khuất phục ở dưới hắn. Mạc Vũ Chân Nhân nói, cái kia ngược lại là có thể thông qua Phục Lê đi thu phục vạn cổ môn. Chỉ cần để Phục Lê đem Thôi Vô Nhai ám hại trước môn chủ tội ác một công khai. Loại này khi sư diệt tổ cử chỉ từ trước đến giờ là tu chân giới nhân thần cộng phẫn chi ác hành. Cũng không có người sẽ muốn lại báo thù cho hắn. Lại đem Thôi Vô Nhai dòng chính nhân mã cùng một ít không chuyện ác nào không làm con sâu làm giàu. Nồi canh diệt sát, vạn cổ môn cũng không có cái gì hậu hoạn. Cát Đông Húc Đăm Chiêu nói, chúa công anh minh, thuộc hạ chính là ý này. Chỉ là vạn cổ môn môn trung không thiếu kiêu căng khó thuần hạng người. Phục Lê bây giờ vẫn chỉ là Kim Đan trung kỳ tu vi. Coi như đẩy Phục Nguy nhi tử tên tuổi, cũng là khó kẻ dưới phục tùng a. Hơn nữa cái kia vạn cổ môn bên trong còn có một vị Kim Đan hậu kỳ trưởng lão tên là Cưu Nguyên Thanh. Này lão càng kiêu căng khó thuần, từ trước đến giờ chỉ tôn cường giả, e sợ vẫn cần chúa công ra tay mới. Mạc Vũ Chân Nhân nói, này Cưu Nguyên Thanh làm người làm sao? Cát Đông Húc đành gãy nói, người này thật là hung tàn nham hiểm, có một cái bản mệnh cổ, tên là sắt lưng khát máu rết. Từ nhỏ vì luyện nuôi này sắt lưng khát máu rết, hắn cũng không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh. Những năm gần đây theo sắt lưng khát máu rết từ từ lợi hại. Người bình thường tinh huyết đã trải qua không có tác dụng, hắn mới thu liễm này hung tàn cử chỉ. Mạc Vũ Chân Nhân đáp lời, hừ, người bậc này có cái gì tốt thu phục? Đến lúc đó trực tiếp giết chính là. Cát Đông Húc lạnh giọng nói. Mạc Vũ Chân Nhân nghe vậy lần thứ hai cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sống lưng bốc lên. Trong lòng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đây chính là quát tháo thập vạn đại sơn Kim Đan hậu kỳ tu sĩ a. Chúa công nhưng là liền quy thuận cơ hội cũng không cho hắn. Thuận miệng chính là nói giết. Còn tốt chính mình không tính là cái gì hung tàn vô đạo đại yêu. Bằng không bây giờ đã là phơi thây cùng. Chỉ là giết hắn đi, e sợ bằng Phục Lê tu vi, một người là trấn giữ không được vạn cổ môn. Đè xuống trong lòng sợ hãi, Mặc Vũ Chân Nhân do dự một chút nói, thu phục vạn cổ môn không vội ở đây nhất thời. Hiện tại đầu tiên phải đối phó là thí hồn điện. Người trước đi Hỏa Liệu Phong đem ta cần linh dược còn có cái kia phục lê cùng mang đến. Ta nhìn này phục lê có hay không có thể chịu được tạo nên. Nếu là có thể chịu được tạo nên, ta liền cho nhiều hắn một ít linh đan linh dược. Tiện đường cũng chỉ điểm hắn một hai. Nói không chắc trong ngắn hạn có hy vọng bước vào kim đan hậu kỳ. Không còn cưu nguyên thanh. Phục lê một khi bước vào kim đan hậu kỳ, lấy hắn trước thiếu môn chủ thân phận, lại là kim đan hậu kỳ tu vi, ai dám không phục? Cát Đông Húc nói, chúa công anh minh, thuộc hạ có được hay không đem thuộc hạ độc nữ Ô Vân Đồng cũng mang đến mời chúa công xem qua. Mặc Vũ Chân Nhân nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí một nói. Lão Hỏa Nha tuy rằng được xưng Mặc Vũ Chân Nhân, nhưng trên thực tế hắn cho chính mình lấy dòng họ nhưng là Ô. Ngụ ý chính là Tam Túc Kim Ô hậu duệ. Ha ha, ngươi bây giờ nếu thành tâm quy thuận Thiên Ma Tông, người độc nữ tự nhiên có thể mang đến cùng ta xem qua. Nếu là có thể chịu được tạo nên, ta cũng tự nhiên vui lòng chỉ điểm. Cát Đông Húc cười nói, đa tạ chúa công. Mặc Vũ Chân Nhân không khỏi đại hỉ. Hắn bây giờ tự nhiên biết rõ Vân Nhập Hải đột nhiên bước vào yêu đan hậu kỳ phải là bởi vì trước mắt vị chúa công này nguyên cớ. Trong lòng sớm liền đỏ mắt. Cảm ơn Cát Đông Húc phía sau. Mặc Vũ Chân Nhân liền vui dạo rực rời đi. Không chỉ có bởi vì mình cùng nữ nhi duyên cớ, cũng là bởi vì lão hữu đại thù được báo. Đồng thời lão hữu nhi tử còn có vọng trọng mới chấp trưởng vạn cổ môn nguyên cớ. Mặc Vũ Chân Nhân đi tới không bao lâu liền dẫn một nam một nữ đến đây. Nam lớn năm ngắn ba thô, xem ra có vẻ hơi đôn hậu, không giống như là luyện cổ một đạo tu sĩ. Nữ lớn cao cao gầy teo, vóc người khá tốt, chỉ là da rẻ ngâm đen, khuôn mặt cũng quá mức có cạnh có góc, cho người anh khí ưu việt cảm giác. Phục lê bái kiến chúa công, đa tạ chúa công thay phục lê báo huyết hải thâm cừu. Ân này không biết lấy gì báo đáp, chỉ có ở chúa công dưới trướng ra sức trâu ngựa. Nam tử kia vừa tiến đến, liền hai đầu gối quỳ đất, hai mắt có chút đỏ lên nói, Ô Vân Đồng bái kiến chúa công. Cô gái kia vừa tiến đến cũng là hai đầu gối quỳ đất. Bất quá nói chuyện thì lại liền thẳng thắn ngắn gọn rất nhiều. Tốt, các người đứng lên đi. Chậm chút các người cùng Mặc Vũ cùng theo ta đi kim thi trải. Cát Đông Húc mắt ánh sáng ở trên. Người hai người qua lại đánh giá một phen. Gặp hai người chân nguyên pháp lực hùng hồn dâng trào cùng năm đó Vân Nghê tương đương. Mừng rỡ gật gật đầu nói. Phục lê cùng Ô Vân Đồng hiển nhiên ở trên đường đã được Mặc Vũ Chân Nhân bàn giao. Nghe vậy lập tức đại hỉ nói. Là, đa tạ chúa công, đây là thuộc hạ tìm được 6 loại hỏa dương linh dược. Mời chúa công xem qua. Mặc Vũ Chân Nhân tự nhiên cũng là đại hỉ. Liền vội vàng tiến lên cảm ơn Cát Đông Húc. Lại dâng một cái túi đựng đồ. Cát Đông Húc đi lấy đến nhìn lướt qua. Nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Túi đựng đồ này bên trong không chỉ có hắn cần thiết xích huyết linh dương quả 80 cái, tử kim dương thảo 50 cây, cái khác thái nhất hỏa dương hoa chờ cũng có không ít. Cát Đông Húc đem này trong túi đựng đồ 6 loại hỏa dương linh dược cùng trong tay hắn linh dược hợp lại, ước lượng một chốc, lẽ ra có thể luyện chế chừng 30 lô. Đây còn là bởi vì tử kim dương thảo chưa đủ duyên cớ. Bằng không còn có thể luyện chế càng nhiều. 30 lô, luyện tập cũng không sai biệt lắm đi. Cát Đông Húc âm thầm suy nghĩ nói. Thuộc hạ đã sai người đi một ít đã từng có này 6 loại hỏa dương linh dược bán ra phố chợ hỏi thăm. Nói vậy hẳn rất nhanh có thể mua được càng nhiều này 6 loại hỏa dương linh dược. Mặc Vũ Chân Nhân gặp Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vui mừng, không khỏi âm thầm vui mừng, bổ sung nói, Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi đại hỉ. nói liên tục vài tiếng tốt. Sau đó trong lòng cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn chạy đi kim thi trải tốt bắt được âm minh đại hà bên trong âm thú phía sau. Chuyên tâm bắt đầu luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan. Liền Cát Đông Húc cũng không phí lời, đem Vân Tòng Long phụ tử cùng Hoa Mạn Ngâm ba người kêu đi tới. Ngón tay chỉ ở bọn họ mi tâm, truyền một đoạn Hóa Long quyết cho bọn họ. Liền lần thứ hai cưỡi Thiên Vũ Phúc thuyền rời đi Độc Long Sơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.